Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt cô bé này nhìn rất đen nhưng đôi bàn tay nhỏ lộ ra bên ngoài lại trắng nõn nà. Ra ngoài đi xe, cô ý bôi đen mặt, nhìn vào thấy vô cùng khả nghi. Lý Trình Trình bắt đầu cẩn thận quan sát người phụ nữ ôm đứa trẻ, vừa nhìn liền cảm thấy kỳ lạ. Nữ đồng chí này vậy mà lại là một đồng chí nam có ít hầu. Hơn nữa xương bàn tay của hắn ta rõ ràng, có thể thấy rất rõ chính là bàn tay của đàn ông. Nhưng hắn ta lại cải trang thành phụ nữ, dắt theo một đứa trẻ. Chẳng lẽ hắn ta là kẻ buôn người? Nghĩ đến đây, Lý Trình Trình bỗng trở nên lo lắng. Cô vội nắm lấy tay Bạch Đại Sơn và viết vào lòng bàn tay anh ba chữ. Kẻ buôn người. Bạch Đại Sơn nghiêng đầu nhìn cô, cau mày khó hiểu. Lý Trình Trình nhướng mày nhìn người phụ nữ đang ôm đứa trẻ. Bạch Đại Sơn gật đầu, ra hiệu anh đã hiểu. Bạch Đại Sơn đứng dậy, đi đến trước mặt. Nữ đồng chí kia bất ngờ giật đứa bé khỏi vòng tay cô ta và bắt đầu khóc nức nở. Con gái, sao con lại ở đây? Ba tìm con bao nhiêu ngày nay, không ngờ hôm nay lại gặp con trên xe. Con gái. Bạch Đại Sơn vừa khóc vừa lay đứa bé gái nhưng cô bé không hề có phản ứng gì. Nếu ngủ say thì chắc chắn đã bị tiếng kêu của anh đánh thức. Rõ ràng đây không chỉ là ngủ đơn thuần. Nữ đồng chí thấy đứa bé không tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó quát mắng Bạch Đại Sơn. Cái người này, rốt cuộc anh bị gì vậy? Đứa bé này là do con dâu tôi sinh ra, sao có thể là con anh chứ? Anh mau trả lại con cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Vậy thì báo cảnh sát đi, tôi cũng muốn báo cảnh sát. Tôi muốn hỏi đồng chí công an, tại sao con gái tôi lại xuất hiện trong tay anh? Còn anh, một người đàn ông tại sao lại mặc quần áo phụ nữ? Tại sao đầu lại quàng khăn giả thành phụ nữ? Anh bế con gái tôi đi từ đâu? Lại muốn đưa con gái tôi đi đâu? Xem đồng chí công an trả lời tôi thế nào? Bạch Đại Sơn không hề yếu thế. Anh cũng biết, lúc này không thể yếu thế, nếu không sẽ rơi vào thế dưới. Hành khách trên xe nghe thấy Bạch Đại Sơn nói như vậy thì tò mò nhìn qua. Nữ đồng chí kia, không nhìn thì không biết. Vừa nhìn thấy liền giật mình. Đây quả thật đúng là một người đàn ông cải trang thành nữ đồng chí. Cho nên đứa nhỏ này có khả năng 80, đã bị hắn ta bắt cóc, còn đúng lúc bị ba ruột của người ta nhìn thấy. Lời nói của Bạch Đại Sơn khiến người đàn ông hoảng hốt. Đứa bé này đúng là do hắn ta bắt cóc. Nếu thực sự đến đồn công an, hắn ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Do đó, hắn ta tuyệt đối không thể đến đồn công an. Vì vậy, người đàn ông đưa tay ra nắm lấy chân bé gái, muốn giật bé gái khỏi vòng tay Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn nhấc chân lên đá vào đầu gối hắn ta, khiến hắn ta ngã quỵ xuống đất. Hắn ta không cam tâm để đứa bé bị cướp đi như vậy nên cố gắng nén cơn đau trên đầu gối, rồi rút D, A, O găm từ trong túi quần ra đờ, M về phía Bạch Đại Sơn. Hành động này đã trực tiếp xác nhận việc hắn ta là kẻ buôn người. Lý Trình Trình thấy thế, lập tức dùng giỏ đập vào tay người đàn ông. Còn D, A, O trong tay hắn ta rơi xuống sàn xe vang lên tiếng. Keng, những hành khách khác trên xe sợ hãi ôm đầu chạy tán loạn. Trên xe vốn dĩ không có nhiều người, muốn có người cao to vạm vỡ đứng ra giúp đỡ là hoàn toàn không thể. So với việc đợi người khác tới giúp đỡ, còn không bằng tự mình ra tay. Lúc Bạch Đại Sơn và người đàn ông đang đọ sức, Lý Trình Trình trực tiếp dùng cái giỏ chụp lên đầu người đàn ông, sau đó nhặt con D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O lên chìa vào eo của hắn ta, trầm giọng uy hát, P. Nếu anh còn động đậy nữa thì đừng trách tôi đờ, M anh một nhát đấy. Vân Mộng hạ vũ người đàn ông bị Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn thích xen vào chuyện người khác làm cho tức muốn chết. Hắn ta không hiểu, rõ ràng đã cải trang cẩn thận. Đi đường cũng không bị ai nhận ra, thế nhưng lại bị hai người này nhận ra. Chẳng lẽ hai người này thực sự quen biết đứa bé này sao? Chú tài xế, làm phiền chú lái xe đến đồn công an huyện. Lý Trình Trình trực tiếp nói với tài xế phía trước, tiền vé xe của mọi người, tôi sẽ trả lại. Lý Trình Trình vừa dứt từ, công an, đã có người bắt đầu phàn nàn. Muốn chặn miệng người khác thì chỉ có thể lấy lợi ích ra dụ, vậy thì cô trả lại tiền vé xe cho mọi người vậy. Dù sao trên xe cũng không có nhiều người, mỗi người vài hào, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Trước đây khi bán quả giải, cô đã bán một hào một túi nên toàn bộ tiền thu được đều là tiền lẻ. Bây giờ cô cũng không biết mình có bao nhiêu tờ tiền một hào, coi như là xài tiền tiêu tay đi. Quả nhiên, khi nghe cô nói sẽ trả lại tiền, những người phàn nàn đều im bặt. Dù bị trễ chút thời gian nhưng cũng coi như được đi xe miễn phí, chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có thể gặp được. Rất nhanh, xe đã đến trước cổng đồn công an huyện. Sau khi dừng lại, tài xế không mở cửa ngay mà hạ cửa sổ xe xuống, hướng về phía đồn công an kêu lớn. Đồng chí công an, tôi muốn báo án, trên xe này có một kẻ buôn người bắt cóc một đứa trẻ. Một nhóm công an từ trong đồn công an đi ra, bao vây toàn bộ chiếc xe, sau đó tất cả mọi người trên xe đều bị đưa vào đồn để điều tra. Sau khi thuốc trên người bé gái hết tác dụng, cô bé tỉnh dậy và trực tiếp gọi Lý Trình Trình là mẹ. Những chuyện khác thì hỏi gì cũng không biết, tên người nhà, địa chỉ nhà cũng không biết, vốn dĩ không hỏi được gì hữu ích. Chỉ có thể bắt đầu từ người đàn ông đó, khi biết được đứa bé gái bị bắt cóc từ đâu thì mới có thể xác định được quê quán của cô bé, từ đó tìm kiếm người thân sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định đứa bé được người khác giao cho hắn ta, không phải hắn ta bắt cóc. Do đó, hắn ta cũng không biết bé gái đến từ đâu. Nhìn thấy bé gái bám dính lấy Lý Trình Trình, đồng chí công an đề nghị Lý Trình Trình tạm thời nuôi bé vài ngày, chờ đến khi tìm được ba mẹ của bé thì đón bé về. Lý Trình Trình có hơi khó xử. Thực ra chúng tôi là người ở nông thôn, hôm nay lên huyện để khám bệnh cho em trai. Em trai tôi đến giờ vẫn chưa biết nói nên việc tôi nuôi bé gái này cũng không sao cả. Tuy nhiên, mấy ngày nay chúng tôi có thể không có chỗ ở cố định, không được ổn định lắm. Bé gái nghe thấy Lý Trình Trình không muốn nuôi mình thì bám lấy quần áo của Lý Trình Trình rồi khóc nức nở. Mẹ ơi, đừng bỏ con, sau này con sẽ ngoan nghe lời mẹ, mẹ ơi. Tiếng khóc của bé gái khiến người ta cực kỳ thương xót. Lý Trình Trình cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, cô ghi lại địa chỉ và số điện thoại của thôn An Cư cho đồng chí công an. Nếu tìm được ba mẹ của bé gái, họ có thể đến thôn An Cư để tìm hoặc gọi điện thoại đến thôn An Cư. Sau khi trao địa chỉ cho đồng chí công an, Lý Trình Trình nói với bé gái. Em gái nhỏ, nếu em muốn đi theo chị thì em phải nghe lời anh trai nhé, biết không? Mẹ là nông dân, phải làm ruộng, không có nhiều thời gian chơi với em đâu. Bé gái chớp đôi mắt to tròn long lanh, gật đầu đáp. Em nhất định sẽ nghe lời anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đưa tay khẽ chọc vào trán bé trai. Anh trai nhỏ, em nghe em gái nói gì chưa? Em có thể chăm sóc tốt cho em gái không? Cách chương.